Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, vô xì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, à, là như vậy à, tiếp theo các ngươi định làm gì? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ hiếu kỳ, lần đầu tiên ngồi máy bay liền đụng gặp cướp máy bay. Cảm thấy rất kích thích. Trong lòng thật là tò mò bọn họ tiếp theo muốn làm gì. Cướp sắc vẫn là cướp tiền. Ai ngờ, kính mát đại hán giữ tợn cười một tiếng. Ha ha, làm để cho bọn họ giết hết. Không lưu người sống, đây là lão bản giao phó. CMN, ác như vậy độc, người đơn vị nào? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi nheo mắt. Cảm giác được mình quen đại sự. Cái máy bay này lên cộng lại 300 hơn chỗ rách người. Toàn bộ cho nhô lên giết. Như thế tàn nhẫn làm sao nhìn xem phần tử khủng bố à. Có thể kính mát đại hán đối với Hạ Vũ đột nhiên toát ra nói. Ánh mắt hồ nghi nói. Ngươi nói gì sao? Không việc gì. Ta chỉ là cảm thấy cái này hơn 300 người đâu. Muốn toàn bộ giết. Sự việc sẽ không nháo quá lớn à. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái. Đối với kính mát đại hán bọn họ thân phận không khỏi tò mò. Há mồm muốn giết đúng phi cơ người. Đây cũng không phải là tên bắt cóc cầu tài phong cách à. Nhưng mà, kính mát đại hán trả lời. Không có sao, dựa theo lão bản phân phó làm là được. Còn có bắt đầu vơ vét tài sản. Gì đều phải, cầm những thứ này người vật trên người. Cũng vơ vét, tàn bạo lời nói rơi xuống. Kính mát đại hán run lên khoan hậu bả vai. Phất phất tay, đối với sau lưng hai người huynh đệ tỏ ý. Để cho bọn họ bắt đầu làm việc. Những người này đều là có chuẩn bị mà đến. Màu đen ni lông túi cũng chuẩn bị xong. Lập tức, bắt đầu tập trung đám người. Để cho bọn họ hết thảy tụ tập chung một chỗ. Bắt đầu lục soát người. Đối với loại việc này, Hạ Vũ vui vẻ chạy tới, tay để ra một cái ni lông túi, chuyên chọn cô gái đẹp ra tay, gầy thân mang hù dọa người ta cô gái nhỏ, thật là chuyện xấu làm tuyệt. Hơn nữa Hạ Vũ bây giờ chính là một cái người diễn tiểu ma vương. Chỉ gặp hắn đi tới một người ăn mặc quần jean thiếu nữ thanh xuân trước mặt. Đạo lý tuổi tác, sau ót trói buộc đen nhánh đuôi ngựa. Một bộ đơn giản thoát tục lối ăn mặc. Hạ Vũ đại lạt lạt hướng nàng đi tới. Nhìn nàng tinh xảo mặt đẹp. Nói, chừng ta làm gì đồ chơi đâu. Đem đồ vật hết thảy giao ra. Nếu không liền đem ngươi ném xuống máy bay. Cho, một đám đáng hận cướp biển. Đuôi ngựa cô gái cắn chặt hàm răng. Mang theo hận sắc. Đem điện thoại di động bóp tiền hết thảy vứt xuống Hạ Vũ xách theo màu đen trong túi. Không chỉ có để cho Hạ Vũ cau mày nói. Cướp biển, xưng hô này thật là đặc biệt. Bất quá ngươi bây giờ đứng lên. Ta muốn lục soát ngươi. Ngươi không biết xấu hổ. Đuôi ngựa cô gái gặp Hạ Vũ cái này thanh tú tiểu tử. Lại còn nói lên muốn tìm tòi mình thân. Không khỏi tức giận khẽ kêu nói. Hạ Vũ thần giác hiện lên lau một cái cười đều, đánh giá nàng thông suốt đứng dậy lung linh thân thể, màu xanh nhạt quần jean, bao quanh nàng mảnh khảnh chân ngọc, càng thừa thoái thác nàng cái mông vung cao, mà đuôi ngựa cô gái cảm giác được trước mắt cái này thanh tú tiểu tử. Rất không trung thực, trần trụi ánh mắt trần chuồng, tràn đầy xâm lược cảm giác. Không khỏi để cho nàng xấu hổ khẽ kêu. Tiểu sắc lang, ngươi nhìn cái gì chứ? Xem ngực đâu, ta như đoán không sai. Ngươi nịt vú màu sắc, và ngươi miên chất quần lót, đều là màu trắng. Ha ha, ta đoán có đúng hay không? Hạ Vũ tuét miệng vui vẻ cười to trước, tràn đầy trọn chọc cười về. Cái này làm cho đuôi ngựa cô gái nghe vậy ánh mắt đờ đẫn. Trong lòng tràn đầy tức giận ý, thầm hận cái này xấu xa thanh tú tiểu tử, là làm sao biết nàng quần lót màu sắc. Đối với lần này, nàng nhìn Hạ Vũ ngu cười khúc khích, giữa eo cắm hắn màu đen quân dụng súng lục, mắt đẹp thoáng qua sạch bóng, ngay tức thì nâng lên chân ngọc, đá bên hông hướng Hạ Vũ óc xác, đồng thời nàng thét mắng một tiếng, ha ha, cây đậu nhỏ ngươi đi chết đi cho ta. Bành, Hạ Vũ ngay tức thì nâng cánh tay trái lên, đón đỡ ở nàng toàn lực đá bên hông mà đến chân ngọc. Bởi vì đuôi ngựa cô gái toàn lực ra tay, một tiếng nhẹ thanh âm truyền vào, ga bóp, giống như thanh âm gãy xương, để cho đuôi ngựa cô gái cảm giác đá vào gậy sắt phía trên. Kêu đau một tiếng, ai nha, cần gì chứ, ngươi nói ngươi một cô gái, tại sao phải phản kháng đâu, giống như gì đây, các ngươi đừng tới đây, bổn soái ca tới linh cảm, cấp cho các ngươi tới bài thơ từ lãng tụng. Hạ Vũ quay đầu lại nhận ra được kính mát đại hán. Bọn họ bưng lên họng súng, nhắm ngay mới vừa rồi công kích mình cô gái. Nhất thời, mình nhịp bước khẽ nhúc nhích, ngay tức thì đi tới trước mặt bọn họ, trực tiếp đưa tay đè xuống bọn họ bưng họng súng. Một viên hoàng trừng trừng viên đạn bắn vào dưới đất, đưa tới không thiếu hành khách một hồi thét chói tai. Cái này làm cho kính mát đại hán con người mau chóng xúc. Quát khẽ, tốc độ thật nhanh, quả nhiên lão bản sẽ không phái một tên phế vật tới trợ giúp chúng ta. Trong lòng rõ ràng liền tốt, không ta gật đầu đồng ý, không cho phép bắn chết người vô tội, biết không? Hạ Vũ ánh mắt lạnh lẽo, lớn tay cầm hắn họng súng. Ngay tức thì cầm một cái mới tinh AK-47 vặn thành cây gai hoa. Kính mát đại hán bọn họ trên ót ngay tức thì phủ đầy mồ hôi lạnh. Không nghĩ đến cái này mới nhìn qua, hết sức thanh tú tiểu tử, thực lực lại có thể như thế biến thái. Ngay tức thì để cho bọn họ tin phục không dứt. Lập tức, hắn dẫn đầu đều là gật đầu, không dám có một tia không vâng lời. Mà Hạ Vũ đung đưa óc xác, đi tới mới vừa rồi công kích mình tên kia đuôi ngựa cô gái trước mặt. Nhìn nàng tay nhỏ bé che sưng đỏ mắt cá chân, biết mình bây giờ không thể cứu chữa nàng, nếu không nhất định sẽ đưa tới. Phía sau kính mát đại hán bọn họ hoài nghi, mình còn không có bộ ra bọn họ, vì sao phải cướp máy bay mục đích đâu, ta là vẫn không thể và kính mát đại hán bọn họ xích mích. Cho nên, Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, hướng về phía đuôi ngựa cô gái huýt sáo một cái, nói, hay, mới vừa rồi chúng ta hàn huyên tới đó. Đúng rồi, hàn huyên tới không để cho ngươi phản kháng. Có đúng hay không? Xí, chó hán gian, đuôi ngựa cô gái màu hồng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Há mồm một bãi nước miếng, liền ói hướng Hạ Vũ trên mặt. Cái này làm cho Hạ Vũ nghiêng đầu tránh thoát, nhưng vẫn bị nước miếng chấm nhỏ văng đến trên mặt. Nhất thời giả vờ tức giận bùng nổ nói, ma chứng, ngươi dám ói ta, cầm ngươi súng cho ta. Ta dám một phát súng đánh gục ngươi cho hán gian. Đuôi ngựa cô gái khẽ kêu nói, Hạ Vũ lại hip hop nói, à, thật là nhức đầu à, thường nói hay à. Nếu sinh hoạt đang cưỡng bách ngươi, ngươi không cách nào phản kháng, vậy thì học hưởng thụ đi. Ngươi vô sỉ, đuôi ngựa cô gái đột nhiên bị Hạ Vũ trong miệng toát ra nói. Khí được khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, cũng để cho hành khách chung quanh, trợn mắt hốc mồm nhìn nghiêm trang thanh tú tiểu tử. Quay lại tất cả đều là hé miệng khó nén một nụ cười châm biếm. Khóe miệng co quắp. Hai vai run rẩy, ở áp chế nội tâm nụ cười, nhưng Hạ Vũ nhìn nàng, lại nói, nếu sinh hoạt đang cưỡng bách ngươi, ngươi không cách nào cự tuyệt, hẳn thử nghiệm nghênh hợp, ngươi cái vô sỉ tên háo sắc, cút, đuôi ngựa cô gái mắng. Hạ Vũ lại nói, nếu sinh hoạt đang cưỡng bách ngươi, ngươi không cách nào phản kháng, dù sao cũng không nên kêu đi ra. Nói như vậy, tiếng cầu xin tha thứ âm chỉ sẽ để cho khiêu khích ra dục vọng của hắn. Ngươi cho ta cút, đồ vô sỉ, sớm muộn ngươi sẽ bị sét đánh chết. Đuôi ngựa cô gái khí được mắng nói.